Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2283, đệ 2282 chương. Minh liền như vậy đi rồi, không có cho nàng cung cấp bất luận cái gì kiến nghị. Bất quá này thu hoạch nàng cũng thực vừa lòng, ít nhất biết nguyên nhân, có phương hướng. Liền biết nên đi nơi nào nỗ lực. Nàng đi đến đường ruộng, tiếng mưa rơi bên người, đem hắn ôm đến hắn trong phòng, phóng trên giường sau kiểm tra rồi hạ thân thể hắn, hướng trong thân thể hắn đưa vào một ít linh lực, đem minh lưu tại trong thân thể hắn hắc ám lực lượng toàn bộ đuổi đi sạch sẽ. Đường ruộng tiếng mưa rơi phía trước, cảm thấy thân thể giống như rớt đến hầm băng đi. Mặt sau liền thấy được sư phó. Sư phó nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình đầu, hắn liền cảm thấy trên người lạnh lẽo kể hết tan hết. Sư phó, hắn lẩm bẩm nhẹ gọi. Tư Mã U Nguyệt cho hắn đắp chăn đàng hoàng, nghe được hắn thanh âm, cười cười đứng dậy đi ra ngoài. Nàng đi vào trong viện phơi dược liệu bên cạnh, ngồi xổm xuống đi, cầm lấy một viên dược liệu lặp lại xê mon sơ đường dụng tiếng mưa rơi là cái độ kiếp giả. Bình thường phương pháp tu luyện đối hắn căn bản vô dụng, cần thiết muốn tìm lối tắt mới có thể. Nàng hiện tại có thể xác định chính là hắn cùng đan dược nhất định có cái gì quan hệ, vô cùng có khả năng là một cái luyện đan sư, cho nên mới sẽ luyện đan như thế yêu thích. Hiện tại, muốn tìm được dẫn hắn tu luyện phương pháp, xem muốn hẳn là chỉ có thể từ đan dược hoặc là dược liệu xuống tay. Đột nhiên, nàng nhớ tới ngày hôm qua đường ruộng tiếng mưa rơi lời nói. Sư phó, phương diện này có hảo nồng đậm lực lượng à? Nàng đều ở dược liệu bên trong không cảm giác được lực lượng. Hắn lại có thể, kia không phải thuyết minh hắn có thể hấp thu dược liệu bên trong lực lượng. Nghĩ vậy loại khả năng, nàng đều muốn đem đường ruộng tiếng mưa rơi đánh thức làm hắn thử xê mon sơ. Bất quá nghĩ đến hắn vừa mới bị minh thương tổn, vẫn là làm hắn nghỉ ngơi khôi phục thân thể đi. Đường ruộng tiếng mưa rơi một giấc này vẫn luôn ngủ tới rồi ngày hôm sau. Tư Mã U Nguyệt đi học, thấy hắn còn không có tỉnh, liền làm tiểu thất cùng Hoa Hoa ra tới thủ hắn, chính mình đi học. Chờ hắn tỉnh lại, nhìn đến mép giường có hai nữ tử, lăn lộn mù quáng một chút từ trên giường ngồi dậy. Các ngươi là người nào? Các ngươi đem sư phó của ta tàng chạy đi đâu? Hắn ôm chặt chăn, dọa cả người phát run. Ngươi không cần sợ hãi, chúng ta là sư phó của ngươi khế ước thú, là tới bảo hộ ngươi. Tiểu thất nói, sư phó của ngươi đi học đi, chờ hắn tan học, ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Tiểu thất thanh âm phóng thực nhẹ, có lẽ là nàng là linh dược nguyên nhân. Đường ruộng tiếng mưa rơi đối nàng chậm rãi buông xuống phòng bị, bất quá vẫn là xúc ở trên giường không xuống dưới. Tiểu thất nghĩ, lấy ra một cái nàng cất chứa đại củ cải, nói, cái này cho ngươi ngoạn nhi. Đường ruộng tiếng mưa rơi nhìn đến dược liệu, do dự một chút, vẫn là chậm rãi dịch lại đây, tiếp nhận nàng trong tay dược liệu. Nàng nói nàng là sư phó khế ước thú, kia hẳn là liền không phải người xấu. Đường ruộng tiếng mưa rơi như vậy tưởng, lại xem ở đại củ cải phân thượng, liền cùng nàng ngoạn nhi trong chốc lát đi. Tiếng mưa rơi, ngươi uống thuốc xong tại sao? Tiểu thất hỏi. Không có. Đường ruộng tiếng mưa rơi lắc đầu. Dược liệu như thế nào có thể ăn đâu? Dược liệu như thế nào không thể ăn đâu? Tiểu thất hỏi lại. Ngươi cũng chưa ăn qua, không phải sao? Đường ruộng tiếng mưa rơi nghiêng đầu nghĩ, nàng nói giống như cũng có chút đạo lý. Ngươi có thể ở dược liệu cảm giác được lực lượng có phải hay không? ta cũng có thể cảm giác được dược liệu lực lượng Nga. Tiểu thất nói, thật sự, Đường Ruộng tiếng mưa rơi kinh hỉ mà nhìn tiểu thất, liền sư phụ đều không có nhìn đến dược liệu lực lượng. Nàng thế nhưng thấy được, chính là những cái đó màu xanh biếc, giống hơi nước giống nhau một đoàn một đoàn. Đúng hay không? Tiểu thất hỏi. Đúng, đúng, đúng. Chính là như vậy. Ngươi thật sự xem đến. Đường Ruộng tiếng mưa rơi kích động không thôi. Thiếu chút nữa đi lên đem tiểu thất ôm chặt. Đừng kích động tiểu tử. Tiểu thất vỗ vỗ vai hắn. Nghiêm trang mà nói. Ta trước kia cũng không gặp được có người có thể nhìn đến dược liệu lực lượng đâu. Chúng ta đi bên ngoài giao lưu giao lưu. Hảo a hảo a. Đường Ruộng tiếng mưa rơi gật đầu, ôm đại củ cải liền đi ra ngoài. Hoa Hoa nhìn đến tiểu thất đi theo hắn đi ra ngoài. Hai người ở trong sân dược liệu trước thảo luận đến khí thế ngất trời. Vô Ngữ mà lấy ra ghế dựa ngồi vào một bên, biến đổi đóa hoa ngoạn nhi. Nhật tử nhàm chán cũng chỉ có thể ngoạn nhi hoa. Hoa Hoa đem chính mình chung quanh đều phủ kín hoa nhi. Đột nhiên nghe được một tiếng thê thảm tiếng kêu. Dọa nàng trong tay kia đóa hoa cũng chưa hoàn toàn mở ra đã bị ném văng ra. A, đau quá. Đường Ruộng tiếng mưa rơi nằm trên mặt đất, lăn qua lăn lại, còn không dừng mà ở trên người chảo. Hắn đây là làm sao vậy? Vừa rồi không phải còn hảo hảo sao? Hoa Hoa từ ghế trên nhảy dựng lên. Này Đường Ruộng tiếng mưa rơi chính là rất quan trọng người. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì, các nàng hai lấy cái gì mặt đi gặp U Nguyệt? Ta liền cho hắn ăn một ngụm đại củ cải. Ai biết hắn đột nhiên liền thành cái dạng này. Tiểu thất cũng có chút hoảng. Chúng ta chạy nhanh đem Nguyệt Nguyệt kêu trở về. Hoa Hoa nói xong thông qua khế ước liên hệ thủ trưởng Mã U Nguyệt. Dây tiếp theo Tư Mã U Nguyệt liền xuất hiện ở trong sân. Tiếng mưa rơi làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến đầy đất lăn lộn Đường Ruộng tiếng mưa rơi. Kinh ngạc không thôi. Ta liền cho hắn ăn một ngụm đại củ cải. Tiểu thất nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến rơi trên mặt đất dược liệu. Cũng không kịp trách cứ tiểu thất. Vung tay lên một đạo lực lượng liền đem Đường Ruộng tiếng mưa rơi bao vây lại. Tạm thời giảm bớt hắn thống khổ. Đường Ruộng tiếng mưa rơi thanh tỉnh một chút, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, khóc lóc nói, sư phó, ta đau quá, đừng sợ, sư phó tới, ngươi sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt đi lên ôm lấy hắn, đem hắn ôm đến trong phòng, đặt ở trên giường, nàng kiểm tra rồi thân thể hắn, đem hắn quần áo lột ra. Lấy ra ngân châm ở hắn trên bụng chắt vài cái. Mấy châm đi xuống, Đường Ruộng tiếng mưa rơi thoải mái không ít. Nhưng là vẫn là cảm giác trong cơ thể có đạo lực lượng ở đấu đá lung tung. Sư phó, tiếng mưa rơi đau quá. Hắn nước mắt đem mặt đều hồ hoa. Nước mắt lưng tròng đôi mắt thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Tiếng mưa rơi, ngươi trong cơ thể lực lượng chính là ngươi cảm giác được dược liệu lực lượng. Ta có thể cho ngươi bài xuất ra, nhưng là ngươi không phải tưởng tu luyện đi bảo hộ ngươi Lục Hoàng huynh sao? Hiện tại chính là một cái có thể tu luyện cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đem kia đạo lực lượng hấp thu đến đan điền đi, ngươi về sau là có thể tu luyện. Sư phó, tiếng mưa rơi sẽ không quan hệ. Ta sẽ giúp ngươi dẫn đường những cái đó lực lượng. Ngươi chỉ cần kiên trì trụ là được. Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ là cái này quá trình sẽ tương đối thống khổ. Ngươi có thể kiên trì trụ sao? Vì Lục Hoàng huynh, ta có thể. Đường Ruộng tiếng mưa rơi cắn răng nói. Ta đây muốn bắt đầu rồi. Ngươi không cần phản kháng kia đạo lực lượng. Tư Mã U Nguyệt nói xong bắt đầu khống chế trong thân. thể hắn lực lượng hướng đan điền chỗ chậm rãi du tẩu. Bởi vì phải bị quá kinh mạch, làm linh lực tẩm bổ kinh mạch, cho nên nàng tốc độ không mau. Đường ruộng tiếng mưa rơi thân thể trước kia đều không có trải qua quá này đó. Linh lực trải qua gân mạch thời điểm hắn cảm thấy chính mình đều phải nổ mạnh. Hắn cắn chính mình môi, đem môi đều cắn xuyên, toàn bộ môi máu tươi đầm đìa, đau đớn trên người làm hắn muốn từ bỏ. Nhưng là nghĩ đến Lục Hoàng huynh nhìn chính mình ánh mắt, hắn liền nhất định phải kiên trì đi xuống. Kiên trì, kiên trì, hắn hai mắt trừng đến thẳng tắp, trong mắt đều sẽ không xoay, làm Tư Mã U Nguyệt xem đến đau lòng không thôi. Nhưng là hiện tại không thể từ bỏ, bằng không hắn phía trước chịu khổ đều uổng phí. Hết chương.